Huyền Hệ Liệt, quyển 9, góc truyện audio.com. Cậu ta nếu thực sự cần cậu hỗ trợ, không nên chỉ đưa tới ảnh chụp. Tiêu Xuân Thu lại có ý kiến. Cho dù là Huyền Huyễn cũng không thể nhìn ảnh chụp đã biết hung thủ là ai. Vì tư liệu không thể để lộ, cậu ta hẹn tôi tới lấy tư liệu điều tra. Thượng Quan Hiên giải thích, hiện tại là cậu ta cầu chúng ta, không phải chúng ta cầu cậu ta. Nói thế nào cũng phải tự mình đưa tới. Cậu ta rút không được thời gian. Vậy cậu rút được thời gian. Đối mặt Tiêu Xuân Thu gây sự, Thượng Quan Hiên không khỏi đau đầu. Vậy cậu muốn thế nào? Gọi cậu ta tới cục, bằng không không hỗ trợ. Thượng Quan Hiên không cách nào. Được rồi, nghe cậu. Gương mặt căng thẳng của Tiêu Xuân Thu lúc này mới hoãn lại. Đường Vân quay lưng kề tai nói nhỏ với Sở Hoàn. Tổ trưởng thật có khí thế, ép lão đại hầu như không nâng được đầu. Hư, nói nhỏ thôi, cẩn thận bị lão đại nghe được. Biết rồi, bất quá, tổ trưởng hình như không thích đồng sự lúc trước của lão đại. Lẽ nào người kia đắc tội tổ trưởng, bọn họ đã gặp nhau. Đường Vân hiếu kỳ, Sở Hoàn sờ cằm, sao tôi nghĩ có trò hay. Hai người nhìn nhau, hiểu ý cười gian, Đường Vân chỉ đoán đúng phân nửa. Tiêu Xuân Thu chưa từng gặp đồng sự lưu phỉ của Thượng Quan Hiên. Bất quá người kia thực sự đắc tội anh. Sáng nay anh chưa rời giường, người kia một cú điện thoại đánh thức anh. Ghét nhất là người kia còn ghê tởm muốn chết gọi Thượng Quan Hiên là Hiên. Anh còn chưa thân thiết như vậy. Đừng nghĩ anh nghe không được. Lỗ tai anh rất linh. Hiên, Hiên, anh muốn xem là ai? Thượng Quan Hiên hiện tại từ đầu đến chân là của anh. Không cho ai mơ ước, nhìn Tiêu Xuân Thu đằng đằng sát khí. Thượng Quan Hiên rất không hiểu, thế nào thoáng cái tinh thần phấn chấn, lẽ nào hứng thú với vụ án này? Lắc đầu, bấm số Lưu Phỉ, đại khái thật là bó tay chịu trói. Lưu Phỉ do dự một chút đã đáp ứng, vểnh tai nghe bên cạnh Tiêu Xuân Thu ma quyền sát trưởng. Tới thì tốt, chỉ sợ không tới, bọn Đường Vân nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Tưởng tượng người tới là tình nhân cũ của Thượng Quan Hiên. Lúc đó có thể thấy tình nhân mới cũ quyền cước đấm đá. Khái khái, không phải, là tranh giành tình cảm. Nửa tiếng sau, Lưu Phỉ xuất hiện, mọi người hoàn toàn thất vọng. Một con gấu bự, lưng hùm vai gấu, bộ mặt đầy râu, cộng thêm thân cao khả quan chỉ ít 1m9. Không khác gì gấu, kẻ to con như vậy sao có thể so được Ngọc Diện Lang Tiêu Xuân Thu. Hai người vừa so đã biết tốt xấu, không nói Thượng Quan Hiên, chỉ sợ cả gì lao công trong cảnh cục cũng không coi trọng. Không kịch, không kịch, một lòng muốn xem kịch mọi người thoáng cái bị tạt nước. Không đề nổi khí lực, thấy Lưu Phỉ, Tiêu Xuân Thu cũng kinh ngạc, một người thật to, Thượng Quan Hiên không khả năng thích người này. Vừa nghĩ vậy, anh nhất thời an tâm. Bất quá, tuy Thượng Quan Hiên không thích, lại không có nghĩa người này không thích. Vì vậy, Tiêu Xuân Thu lần thứ hai cảnh giác, Lưu Phỉ vừa thấy Thượng Quan Hiên lập tức lao tới bắt tay anh. Kích động nói, "A Hiên, cậu lần này phải giúp tôi." Tiêu Xuân Thu trừng mắt nhìn đôi tay gấu nắm tay Thượng Quan Hiên. Lo lắng có nên vỗ ra không? Bất quá một khắc sau Lưu Phỉ đã buông. Cộc lốc gãi đầu, ngại quá, lại quên cậu không thích tiếp xúc với người. Thượng Quan Hiên không để ý, không sao. Nhìn cậu gấp như vậy, chuyện rất nghiêm trọng, Lưu Phỉ nặng nề gật đầu. Vẻ mặt sầu khổ, rất nghiêm trọng đến tôi đã bị cọp trong nhà đuổi đi. Bọn Đường Vân nghe không hiểu, không phải nói vụ án sao? Thế nào còn có cọp? Thấy thế Thượng Quan Hiên không khỏi nở nụ cười. Lần này lại vì sao? Gương mặt ngăm đen của Lưu Phỉ đỏ lên. Không phải vì bị phạt nửa năm tiền lương. Cậu ấy giận lên đuổi tôi ra ngoài. Tiêu Xuân Thu đôi ngươi chuyển vòng. Nằm sấp bên tai Thượng Quan Hiên nhỏ giọng hỏi. Cọp là ai? Tình nhân của cậu ta? Nga, Tiêu Xuân Thu hoàn toàn yên lòng. Lưu Phỉ thấy Thượng Quan Hiên và Tiêu Xuân Thu cử chỉ thân mật không khỏi nghi hoặc. Thượng Quan Hiên anh biết luôn lạnh lùng như hàn băng ngàn năm cự nhân thiên lý. Chưa từng ôn nhu nói chuyện với ai như vậy, thậm chí tư chi cận kề. Không thể nghi ngờ, người trước mắt đối Thượng Quan Hiên mà nói là đặc biệt. Chẳng lẽ là tình nhân của Thượng Quan Hiên? Rất khó được, thì ra Hàn Băng như Thượng Quan Hiên cũng thích người. Vị này là, em dâu, Lưu Phỉ cẩn thận hỏi. Em dâu, Tiêu Xuân Thu xanh mặt, bọn Sở Hoàn phía sau không khỏi cười trộm. Thượng Quan Hiên không phủ nhận, cậu ta là Tiêu Xuân Thu. Lưu Phỉ sang sảng nở nụ cười, cầm tay Tiêu Xuân Thu lắc lắc. A Thu dễ thuần hơn cọp nhà tôi. Mặt Tiêu Xuân Thu từ xanh thoáng cái biến đen, khóe miệng co quắp. A Thu, dễ, thuần, cách chương.